Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2864, sóng gió ngập trời. Tự do, tự do, tự do, chấm ngoặc kép, trong hạp cốc, tiếng sát phạt bên trong, không ngừng truyền đến những tù phạm này đối với tự do khát vọng. Đếm không hết tù phạm từ bốn phương tám hướng phóng tới Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Nếu là có người tại hẻm núi phía trên, liền có thể trông thấy, tại cái này kín không kẽ hở trong đám người. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm quang lòe loẹt lóa mắt, liền đem mấy vị tù phạm diệt sát tại dưới kiếm phong. Mà Lâm Bạch lại là không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nhưng phàm là xông vào Lâm Bạch trong vòng ba bước võ giả, bất luận già trẻ, vô luận nam nữ, đều là một kiếm tất sát. Lâm Bạch đã cảnh cáo bọn hắn rồi. Trong vòng ba bước, nhất định chém. Trong hạp cốc, gầm thét, kêu rên, máu tươi, tàn chi, không ngừng quanh quẩn mà lên. Tiếng giống giận dữ chấn thiên động địa. Kêu rên cực kỳ bi thảm. Máu tươi bay lên thượng thiên. Tàn chi bạn máu xuống. Cái này một tòa lồng giam cương vực. Tựa hồ tại thời khắc này, chân chính biến thành 18 tầng địa ngục. Biến thành địa ngục chư thần lãnh địa, biến thành một tòa tu la chiến trường. Mà tại cái này trong địa ngục, Lâm Bạch đương nhiên đó là vị nào chân thần. Lão già kia nhìn xem Lâm Bạch không ngừng chém giết tù phạm, lúc này lạnh giọng nói ra: Lâm Bạch thánh tử, nơi đây có hơn 35,000 vị tù phạm, ngươi là không thể nào vượt qua. Ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể cho bọn hắn toàn bộ dừng tay. Lâm Bạch một kiếm đem một cái sông lên tù phạm chém giết sau đó. Nghe thấy lão giả thanh âm, mặt không thay đổi nói ra: trong vòng ba bước, nhất định chém, người nào ngăn ta, hẳn phải chết, ngu xuẩn mất khôn. Lão giả kia tức giận gầm nhẹ một tiếng, không có ngăn cản, huy kiếm, rơi kiếm, máu tươi, kêu rên, từng cảnh tượng ấy xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, đã để Lâm Bạch chết lặng. Lâm Bạch không biết mình giết bao nhiêu tù phạm, chỉ biết là có vô số võ giả bước vào trong vòng ba bước. Toàn bộ chết tại Lâm Bạch dưới kiếm, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Một cái gầm thét thanh âm từ một gian trong thạch thất đi tới. Cái này chính là một cái cực kỳ lôi thôi. Lại toàn thân nâng lên bắp thịt tráng hán, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ như máu nhìn xem Lâm Bạch. Hắn đi ra thạch thất sau đó, bước ra một bước. Chấn động thiên địa, lăng không một quyền thẳng đến Lâm Bạch đầu lâu phía trên mà đi. Chết! Lâm Bạch hai mắt lóe lên, một kiếm giết ra, một đạo kiếm khí phá không đâm tới, đem cái này sọ đầu của nam tử trực tiếp chấn vỡ. Một màn này, kinh hãi lão giả, tráng hán này lai lịch, lão giả là rõ ràng nhất, thực lực cũng là cực kỳ khủng bố, nhưng không có nghĩ đến bị Lâm Bạch thế mà một kiếm diệt sát. Làm Lâm Bạch tại 18 tầng địa ngục bên trong điên cuồng chém giết thời điểm, bây giờ Đông Châu phía trên võ giả đếm không hết bắt đầu tiến về Đại Vu Vương triều. 13 tháng 9, thần võ quốc bên trong, trên kim điện, Thượng Lãng cùng Sở Giang Lưu sánh vai đi vào kinh điển bên trong, đi vào Bạch Tiêu Tiêu trước mặt. Bạch Tiêu Tiêu một mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi tựa ở trên long ỷ. Nàng tự hồ mấy ngày nay đều chưa từng có an ổn đồng dạng. Bệ hạ, chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường rồi. Sở Giang Lưu thấp giọng nói ra. Bạch Tiêu Tiêu mở ra mệt mỏi hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kim điện bên trong hai người. Thở dài một hơi, từ trên long ỷ đứng lên. Lạnh giọng nói ra, sắp xếp xong xuôi sao? Sở Giang Lưu gật đầu nói. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Bạch Tiêu Tiêu hỏi, kiếm vương ra đâu? Sở Giang Lưu nói ra, Đông Châu học cung thám tử truyền về tin tức nói kiếm vương ra tại mấy ngày trước đó cũng đã về. Tới Đông Châu, sau đó liền đi Đại Vu Vương Triều. Nhưng kiếm vương ra tiến vào Đại Vu Vương Triều sau đó, liền đã mất đi hạ lạc. Ta đã phân phó trong Đại Vu Vương Triều thám tử đi tra. Nhưng không có ai biết kiếm vương ra ở nơi nào. Sở Giang Lưu nói ra. Hắn biến mất ở trong Đại Vu Vương Triều rồi. Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên. có chút lo lắng. Sở Giang Lưu hỏi, bệ hạ, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu nói, dựa theo kế hoạch đã định chuẩn bị đi, coi như kiếm vương gia không ở tại chỗ. Một trận chiến này, chúng ta cũng muốn đánh. Đi thôi, chúng ta nên xuất phát. Bạch Tiêu Tiêu đi xuống Long ỷ, cùng Sở Giang Lưu cùng rời đi Kim Điện. Đi đến Kim Điện cửa ra vào thời điểm, Bạch Tiêu Tiêu ghé mắt nhìn thoáng qua Thượng Lãng. Âm thanh lạnh lùng nói, quốc sư, Thượng Lãng vội vàng nịnh nọt cười nói, thần tại, Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói, người biết vì cái gì ta sẽ lưu ngươi ở bên người sao? Thượng Lãng nghe thấy Bạch Tiêu Tiêu vấn đề này, vì đó sững sờ, còn không có nghĩ kỹ như thế nào đáp lời. Bạch Tiêu Tiêu cũng đã nói ra, thiên hạ này so ngươi người thông minh, không phải số ít, so ngươi người ưu tú. Lại là càng nhiều, nhưng là vì cái gì ta từ nhiều như vậy người ưu tú, người thông minh bên trong, lựa chọn ngươi đây, bởi vì ngươi so với bọn hắn đều hiểu được làm sao làm tốt một con chó. Nói xong, Bạch Tiêu Tiêu mặt không thay đổi đi ra Kim Điện bên trong. Sở Giang Lưu đi theo mà đi, mà các loại Bạch Tiêu Tiêu sau khi rời khỏi, Thượng Lãng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, toàn thân không nhịn được phát run. Trên sống lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Vừa rồi Bạch Tiêu Tiêu sau cùng câu nói kia, dọa đến Thượng Lãng mất hồn mất vía. Chờ Bạch Tiêu Tiêu sau khi đi, Thượng Lãng nhìn lại cái này trống rỗng Kim Điện bên trong. Nhìn về phía cái kia một tấm đại biểu cho đế vương vô thượng quyền uy Long ỷ. Khẽ lắc đầu, vịn vách tường, tập tễnh đi ra Kim Điện. Bạch Tiêu Tiêu sau cùng câu nói kia, hiển nhiên là đang nhắc nhở Thượng Lãng. Mà Thượng Lãng thông minh tài trí, hắn tự nhiên cũng nghe được Bạch Tiêu Tiêu cảnh cáo. Đang lúc hoàng hôn, Bạch Tiêu Tiêu long giá rời đi thần võ quốc đế quốc. Đi theo mà đi có Bạch Tiêu Tiêu thiếp thân thị nữ, thần tướng quân Sở Giang Lưu, cùng với 10 vạn cấm quân, 10 vạn sở gia quân. Cùng lúc đó, Vu Hạc đi vào Tù Long Uyên, gặp qua chư vị tiền bối. Vu Hạc thành kính ôm quyền nói ra, trông coi Tù Long Uyên 9 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía Vu Hạc, ngoại trừ Thanh Dương Vương bên ngoài, còn lại cường giả đều đối Vu Hạc không có quá lớn biểu lộ. Vu Hạc cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, Trảm Ma đại hội gần, tại hạ phụng mệnh đến đây xin mời 9 vị tiền bối đem cái kia ma nữ đưa đến trong hoàng thành, chuẩn bị chém ma. Cổ Liên Tinh gật đầu nói, cái kia nếu là Đại Vu Vương triều cùng Đông Châu học cung ý tứ, chúng ta tự nhiên làm theo. Tùy theo, Cổ Thiên Huyền cùng Trần Tinh Hà đi vào Tù Long Uyên phía dưới, đem mái đầu bạc trắng Diệp Túc Tâm mang ra ngoài. Mái đầu bạc trắng, toàn thân áo trắng, phấn nộn chân trần Diệp Túc Tâm, môi đỏ mang theo một tia nhàn nhạt cười lạnh, đi ra Tù Long Uyên. Vu Hạc cười lạnh nói, chúng ta thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị thật là lớn một trận yến hội. Ngươi thế nhưng là nhân vật chính đâu. Lần này, tuyệt đối so với Ma Tông hoắc loạn Đông Châu, càng thêm hùng vĩ. Nữ tử tóc trắng Chiêu Nguyệt, lạnh lùng mà hỏi, Lâm Bạch đâu? Vu Hạc cười lạnh nói, hắn cứu không được ngươi. Đi thôi. Lúc này, 9 vị vấn đỉnh cảnh cường giả mang theo Chiêu Nguyệt, rời đi Tù Long Uyên. Thẳng đến Hoàng Thành mà đi. 14 tháng 9, Trảm Ma Đại hội một ngày trước, đi vào trong Đại Vu Vương triều xem lễ võ giả, nhao nhao tiến về trong Hoàng Thành Trảm Ma Đài trước đó, chờ lấy cái này một hoạt động lớn bắt đầu. Mà cùng lúc đó, 18 tầng địa ngục bên trong, hai cái máu me khắp người võ giả, đi ra, hết chương.